Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155 thu lễ. Muốn ngăn cản, nhưng là lại bị Thành Quân uy áp trấn áp đương trường. Không thể động đậy, mọi người mí mắt mãnh nhảy. Vị sư huynh này vẫn là như vậy không ấn lẽ thường ra bài, mọi người chỉ phải đánh gãy hàm răng hướng trong bụng nuốt, rốt cuộc ai làm cho bọn họ tiền trảm hậu tấu đâu. Hiện giờ cũng bị vị sư huynh này lộng cái trở tay không kịp. Tịch Ly nhìn trước người đang nhìn hắn. Nguyên Anh chân quân, chỉ là do dự mấy tức thời gian, đệ tử Tịch Ly nguyện ý bái nhập Thành Quân chân quân môn hạ. Thành Quân khắc chế chính mình muốn rơi lệ hốc mắt, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tịch Ly đầu, hảo. Từ nay về sau, người đó là ta Thành Quân quan môn đệ tử. Trong tay xuất hiện một quả nhẫn chữ vật. Đệ hướng Tịch Ly, đây là vi sư cho ngươi lễ gặp mặt. Nhận lấy đi. Tịch Ly nhìn sư phó trên tay rõ ràng phẩm giai không thấp nhẫn chữ vật. Yên lặng vươn tay mình, đa tạ sư phó. Xem ra cái này sư phó thân ra hẳn là không thấp. Từ ban đầu cứu chính mình dùng kia linh dịch, cho tới bây giờ nhẫn chữ vật. Thành Quân vung tay lên, uy áp liền tan đi. Mọi người nhìn sự tình đã thành, kết cục đã định, liền cũng không có nói cái gì nữa. Ít nhất thu một cái đệ tử, tổng giống vậy hàng năm ngốc tại Sinh Lôi vực tới cường. Thành Quân liền yên lặng nhìn bọn họ. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là Ngụy Hành Chi, khóe miệng trừ trừ, tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng là sư huynh này bênh vực người mình bộ dáng vẫn là một chút không có biến, xem vừa mới còn vẻ mặt không tình nguyện, hiện giờ liền thu không chút do dự. Nói chính ngươi kỳ thật cũng tâm động sẽ chết a, bất quá nghĩ đến sư huynh kia đáng sợ sức chiến đấu, hắn vẫn là từ bỏ kia muốn nói xuất khẩu nói. Rốt cuộc sinh mệnh thành đáng quý, yên lặng móc ra chính mình một cái túi chữ vật. Tiểu sư điệt, hụ, đây là sư thúc cho ngươi lễ gặp mặt, về sau có cái gì khó khăn cũng có thể tới tìm sư thúc. Tịch Ly nhìn hắn một cái, nhìn đến nhà mình sư phó gật đầu, yên lặng vươn chính mình móng vuốt, cảm ơn sư thúc. Những người khác thấy vậy, tức khắc sắc mặt bắt đầu tối, nhưng là nhìn sư huynh kia trầm tịch ánh mắt, vẫn là móc ra chính mình lễ gặp mặt. Dịch Hoàn chân quân dưng dưng móc ra chính mình vốn dĩ liền tính toán đưa cho Tịch Ly đồ vật, giờ phút này cảm giác giống như là lão phụ thân nhìn nhà mình muốn xuất giá nữ nhi, thật tốt cải trắng a. Như thế nào đã bị nhà mình sư huynh cấp cùng đâu. Tịch Ly nhất nhất nói lời cảm tạ, yên lặng vuốt chính mình trên eo quải mấy cái, trong tay mang mấy cái, còn có trên cổ cũng buộc lại một cái. Cảm giác chính mình một đêm phất nhanh, đã từng mộng tưởng ở cũng không phải mộng tưởng, hiện giờ rốt cuộc có thể thực hiện chính mình nhiều năm trước tới nay tàng tư tiền thuê nhà nguyện vọng. Thành Quân chân quân mang theo Tịch Ly rời đi nghị sự đại điện. Mọi người, ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, Bách Chiến bĩu môi, ta cũng thu đồ đệ. Vừa mới như thế nào không gặp hắn đưa ta đồ đệ gặp mặt a. Lục Kiêu nhìn hắn một cái, Phù Diêu khinh thường hừ lạnh ra tiếng, vừa mới cũng không có gặp ngươi có gan hướng nhân ra hỏi a. Ngồi ở sư phó đại trên thân kiếm, Tịch Ly thần thức yên lặng vói vào nhẫn chữ vật. Tức khắc thiếu chút nữa bị bên trong đồ vật lóe mù mắt, kia lấp lánh sáng lên nhưng còn không phải là từng đống linh thạch, còn đều là trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Toàn bộ nhẫn chữ vật nội phần lớn đều là linh thạch, thậm chí còn có một tiểu đôi cực phẩm linh thạch. Tịch Ly cảm giác nhà mình sư phó có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Này tràn đầy tiền tài vị là chuyện gì xảy ra? Hiện tại đại năng đều như vậy tục khí sao? Dùng linh thạch tạp nàng. Bất quá, nàng thích nhẫn chữ vật bên trong trừ bỏ linh thạch cũng chỉ có mấy thứ đồ vật. Một kiện phòng ngự pháp y, một phen kiếm, tam chương kiếm phù. Thành Quân nhìn đến nàng kia sáng long lanh đôi mắt, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia ý cười. Hắn cái này tân thu đồ đệ, ngày thường thoạt nhìn quá mức thành thục, giống như là cái tiểu lão đầu giống nhau. Chỉ có giờ phút này mới hiện lên một tia thuộc về nữ nhi ra dáng điệu thơ ngây. Hết chương.